Chương 690, trời tỉnh 12. Kia hoàn phố dài linh khí rất đủ, thế nhưng là rời linh khí hóa dịch, còn giống như có chu tờ khoảng cách. Lư Duyệt biết Ly Mộng khẳng định còn có một hồi lâu sầu não, ngượng ngùng lập tức đẩy ra có thế đu nở dê tay đến Thạch Úc, yên lặng chờ nàng một lần nữa thu xếp tốt tinh thần. Ly Mộng hình như mộng du tựa như đi vài bước, xác định chính mình sẽ không còn nghe được tộc nhân hiệp học đùa giỡn thanh âm, cố đè xuống sở hữu khuấy động tâm thần. Nhiều năm như vậy, nàng kỳ thật đã sớm tiếp nhận vu tộc rốt cuộc không ai sự thật, một lần nữa xuất thế, không phải vô cùng hối hận đi qua, mà là muốn triển vọng tương lai, nàng là muốn cùng cái kia vực ngoại Sảm Phong đại nhân, nhất quyết sinh tử đi theo ta. Hít sâu một hơi, Ly Mộng đi ở phía trước, nơi này chỉ là phổ thông vu tộc người chỗ tu luyện, chúng ta ở phía sau. Lư Duyệt trung thực đuổi theo. Mặc kệ tại địa phương nào, đều có đặc quyền giai cấp. Phía trước người này thế nhưng là vu tộc bộ năm, thánh nữ đâu, sở hữu tài nguyên tu luyện, khẳng định là tốt nhất, điểm ấy không cần nghĩ, nàng đều biết. Có chút trống rông tiếng bước chân tại trên đường dài vang lên, bằng thêm rất nhiều buồn tịch Lư Duyệt nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên cu nở dê ảm đạm xuống. Kia hoàn phố dài đại biểu vạn tộc chôn vùi, ngày hôm nay Ly Mộng thống khổ, có lẽ đã là cốc lệnh tắc thống khổ, tận mắt chứng kiến tộc nhân chết đi, tự tay mai táng bọn họ về sau. Nàng một người, đối mặt vắng vẻ đi xuống cốc gia đại trạch, nên cỡ nào thương tâm. Nàng nhẹ nhàng mà lấy tay đặt tại nơi trái tim trung tâm, đại nhân hận thấu nàng, ngay cả theo không bị nàng coi trọng cốc gia, hắn đều muốn hủy, kia tiêu giao môn đâu. Lư Duyệt vừa đi vừa lo lắng, trước mắt đột nhiên tối đen, hình như đạt. Mình vào đêm khuya trong mưa to, bốn phía sát ý kinh người, đang muốn có hành động thời điểm, phương xa sáng lên mấy đạo tin hỏa, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy theo bên người toát ra vô số kiếm đao dài kích, bị thấy không rõ lắm người nắm lấy, trong bóng đêm chém giết một chỗ. Một trận máu tắm tại tiếp tục, bên hai buồn hào không ngừng, có thế nàng chính là một người cu nở dê thấy không rõ lắm. Lư Duyệt rất gấp, nàng hoài nghi mình là hạn vào cái nào đó cổ chiến trường huyễn cảnh bên trong, muốn cố gắng tránh thoát. Trước mắt hắc ám, đột nhiên bị ban ngày sở thay, đêm mưa chém giết đã qua, thế nhưng là vừa mắt vị trí. Tất cả đều là trong mắt đầy hồng nơi xa, một tòa toàn bộ từ đá xanh trồng lên lên cự điện, ngay tại chậm rãi ngã xuống, một đôi hờ hững ánh mắt, theo ngã xuống cự điện phía sau, nhìn sang. Lư Duyệt thân thể cứng đờ. Tuy rằng chưa thấy qua chân chính đại nhân, có thế đôi mắt này, nhưng thật giống như khắc vào thực chất bên trong, hầu như không cần nghĩ, nàng liền cảm thấy, đó nhất định là đại nhân. Đây là bản thể của hắn sao? Trên đầu cao quan rất giống đã từng giết chết tán hoa rắn. Lư Duyệt mở to hai mắt, vô ý thức ở giữa liền muốn gọi ra quang chi vòng, thế nhưng là không được nói quang chi vòng, dù là lóe mù mắt người kiếm, cu nở dê không nghe nàng sai sử. Đại vu 12 bộ, từ đây kết thúc. Đại nhân không cái gì nhiệt độ thanh âm, mang theo cố giọng niệm ai, các ngươi không phục. Lư Duyệt cảm giác hắn là nhìn chằm chằm nàng, đáng hận nàng gọi không ra chính mình pháp bảo, ngay cả thân thể đều cứng lại ở đó, miệng nhúc nhích ở giữa, phi thường muốn nói không phục. Lại phát ra không được âm. Ha ha ha, các ngươi không phải rêu rao chính mình có thông thiên triệt địa chi năng sao? Đại nhân ở trên cao nhìn xuống, như thế nào hiện tại cảm giác như thế nào? Lư Duyệt không rõ, vì cái gì thân thể rõ ràng cứng, có thế bên trong viên kia thùng thùng nhảy đổ vật, làm sao lại đau như vậy? Ngươi thấy được trống vắng phố dài vang lên một đường thanh âm khàn khàn, đừng khóc, chúng ta đều không khóc, ngươi liền càng không thể khóc. Ly Mộng trong mắt nước mắt, còn tại ào ào chảy. Loại này tận mắt thấy tổ điện bị hủy, tỉ muội tộc nhân bị người tàn sát một tận, nàng cũng không phải thiết nhân, cũng không phải người gỗ, làm sao có thể thờ ơ? Đồ đần thanh âm khàn khàn có vô hạn cảm khái, dựa tội thơ ý điếm, ngươi thấy cảnh tượng, kỳ thật ta cũng nhìn thấy. Ly Mộng lập tức quên khóc, mở to không dám tin ánh mắt, nhìn lấy mình hảo tỉ muội. Hơn nữa phát ra thanh âm khàn khàn nhàn nhạt cái bóng, khẽ thở dài một cái, nhìn thấy tổ điện thành phế tích, tuyệt không chỉ ngươi ta. Sau đó, ta vì tộc ta trải đường lui thời điểm, đạt được sở hữu tỷ muội trợ giúp. A, có đường lui. Ly Mộng viền kia muốn trái tim nhỏ máu, nháy mắt khỏi hẳn thật nhiều. Chỉ là chúng ta hai cái đều là đồ đần, mà ngươi so với ta càng choáng váng hơn chút. Nhạc ảnh hướng Ly Mộng giật một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, không phản liên câu ngươi. Những năm này, ngươi liền một chút cũng không nghĩ hiểu chưa? Ly Mộng đưa tay, vòng tay bình thường không phản liên, bây giờ liền đang trên tay nàng. Nhiều như vậy tộc nhân ở đây, ngươi tại cầu phúc địa phương, nói ra giống như nguyền rủa lời nói, ai có thể giữ được ngươi? Nhạt ảnh thở dài, Ly Mộng, ngươi là chúng ta sở hữu tỷ muội bên trong, nhất ngây thơ không có nhất tâm cơ một cái. Ly Mộng lại muốn khóc. Ta thật lo lắng ngươi, có thể hay không đam hạ nhận tự vu tộc chức trách lớn. Nhạt ảnh thở dài, sau đó, ta từng vài lần hướng vui vẻ lâu dài tỉ tỉ các nàng điều tra, có thể nàng lần nữa thở dài, ta hoài nghi vui vẻ lâu dài nhìn thấy so với chúng ta hai cái còn nhiều hơn, hướng các trưởng lão cầu thỉnh thời điểm, nhưng thật ra là nàng đề nghị, dùng 12 năm luân chú phong ấn bởi ngươi. Ly Mộng ngẩn ngơ, nàng nghĩ đến cái kia thường coi nàng là tiểu hài tử gian dạy người. Thời gian của ta không nhiều. Nhạc ảnh nhìn qua Ly Mộng, nhìn lại một chút còn hãm tại huyễn cảnh bên trong Lưu Duyệt. Hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, kia hoản vu nữ điện, có ta bộ 1/10 tài sản, mặt khác 10 cái càn khôn ngọc trong giường, phong ấn chính là cái khác tỉ muội để lại cho ngươi, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, hủy diệt tộc ta phía sau, có một cái tuyệt đại đầy tay, đáng tiếc thẳng đến ta ngã xuống, QNZ không tra được cái kia người sau lưng. Ta cho ngươi xem đến, là ta trước khi chết cảnh tượng, tổ điện ngã xuống lúc. Ta hình như nhìn thấy một cái mông lung cái bóng, nhưng chủ thể bên kia cũng không biết nguyên nhân gì, phía sau lại không thấy được. Nhạc ảnh thật đáng tiếc, nàng lại một lần mắt nhìn, còn tại huyễn cảnh bên trong rẽ rùa Lưu Duyệt, chỉ có vu tộc huyết mạch người, mới có thể nhìn thấy ta thánh nữ vực, ngươi người hữu duyên, nếu ta đoán không sai, trên người vu tộc huyết mạch rất đủ. Ly Mộng nàng thở dài một hơi, lúc ấy không có cách, ta mở ra sở hữu cưới cờ âm ở, nha đầu này cha tộc mẫu trong tộc. Chí ít có một mạch, là ta vu tộc người, ngươi che chở nàng, đi tìm nàng tộc nhân đi. Ly Mộng sắc mặt biến đổi, Lư Duyệt gia tộc, hình như bị diệt. Ngươi cho ta tộc trải đường lui, chính là để đại gia cùng các tộc thông hôn, thủy dòng biến ca không tệ một giọt nước chỉ có tan trong biến ca, mới có thể luôn không thôi. Nhạc ảnh thần sắc thương xót, tuy rằng sẽ suy yếu chúng ta vu tộc cường đại huyết mạch, nhưng dù sao cũng so một chút không dư thừa tốt. Ly Mộng, ngươi hãy nghe cho kỹ, lúc trước ta lựa chọn truyền lại huyết mạch, càng nhiều hơn chính là người ở gần tộc, cái khác 11 bộ cũng là như thế. Theo ngươi người hữu duyên đến xem, lúc trước lựa chọn của chúng ta là không sai, dù là nàng chỉ cho rằng chính mình là nhân tộc, cũng vô pháp phủ nhận mất, nàng có chúng ta vu tộc huyết mạch. Trừ điểm này, hậu kỳ thời điểm, vui vẻ lâu dài tỉ tỉ lại điều các bộ sở hữu bên ngoài tộc nhân, những người kia không thể tu luyện, xưa nay không bị ngoại giới biết. Nếu ta đoán không sai, nàng là dùng bọn họ lại trải một đầu đường lui vu tộc 12 bộ, lúc ấy tất cả nàng đều bên trong, nếu có duyên, có lẽ ngươi có thể gặp lại. Người sau lưng quá lợi hại, có lẽ đang một mực càng không ngừng thai họa thiên hạ, người sau khi đi ra ngoài, tìm đường dây này tra, cũng có thể tra được cái gì, bất quá nhất định phải cẩn thận hơn cái bóng càng phai nhạt. Ly Mộng biết, hảo tỷ muội phân thần liền muốn tán đi, bước lên phía trước một bước. Ta đã biết hủy chúng ta đại vu tộc người nào. Nhạc ảnh cấp tốc mở to hai mắt, ai vượt ngoại sàm phong phía sau đại nhân, diệt thế chiến không có kết thúc, hắn luôn luôn tại dùng phương thức của hắn hủy diệt vạn tộc. Nhạc ảnh ngẩn ngơ, chợt đưa ánh mắt phóng tới Lư Duyệt trên thân. Tuy rằng không biết bây giờ cách tổ điện sụp đổ lại qua bao lâu thời gian, có thế Ly Mộng luôn luôn bị phong ấn, căn bản không có khả năng tiếp xúc bên ngoài, kia nàng hiện tại biết đến, nhất định là người hữu duyên này nói cho nàng biết. Ô nhìn một lát sau, nàng đột nhiên nở nụ cười, ta liền nói vui vẻ lâu dài tỉ tỉ thông minh nhất, nàng tại tổ điện chung quanh bày ra vạn thế đồn đại hương, ngươi hầu ở bên người nàng, có lẽ có thể sau khi thấy nhạt ảnh như xương bình thường, ở trước mắt hoa đi, Ly Mộng nhẹ nhàng duỗi ra cánh tay, hư ôm lấy nàng vừa mới đứng địa phương, cũng nhịn không được nữa khóc lớn lên tiếng. Lư Duyệt không biết mình là như thế nào tỉnh lại, huyễn cảnh bên trong cảnh tượng, nếu như đoán không sai. Tất nhiên là vu tộc tổ điện sụp đổ lúc đại chiến. Đáng hận nàng sờ lên cổ, loại kia hình như bị đại nhân cắt mất đầu cảm giác, thật sự là thật không thoải mái. Người đã tỉnh. Ly Mộng ánh mắt xưng cùng hoạch đảo có liều mạng, bất quá, nàng vẫn là không bỏ qua, nha đầu này sờ cổ động tác, vậy thì tới đi Lư Duyệt tại nguyên chỗ dừng một chút, này kia hoàn phố dài rất cổ quái, cũng không biết, đi lại mấy bước lúc lại sẽ không lại nhìn thấy, vu tộc cùng người khác đại chiến. Loại kia lại muốn chết một lần cảm giác, thật phi thường không tốt. Yên tâm đi đằng sau sẽ không còn. Sử dụng thánh nữ vực, há lại là đơn giản như vậy. Lư Duyệt nghe ra nàng tiếc nuối, yên lặng đuổi theo. Chúng ta cùng một chỗ tìm đại nhân báo thù đi Ly Mộng. Nàng yên lặng kéo lại Lư Duyệt tấm áp tay, nhìn thấy không phía trước chính là Vu Nữ Điện, bên trong tổng cộng có 12 ở giữa luyện công phòng, luyện công trong phòng, có một nửa là linh chỉ chiếm đoạt, bên trong linh khí hóa dịch, muốn bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện, liền đi vào linh chỉ bên trong, địa phương khác ta đã mang ngươi tới. Tự nhiên QNZ mở ra cho ngươi, ngươi muốn nhìn cái gì, liền xem đi so với hai bên đường phố Thạch Úc, Vu Nữ Điện rất là nguy nga, bất quá Lư Duyệt hạ quyết tâm, nàng đến nơi đây, chỉ vì tu luyện. Vu tộc thánh nữ đồ vật, có thế không nhìn, kiên quyết không nhìn. Từ 1 đến 12, ngươi tuyển một gian. Rộng rãi đại điện hai bên, đều có 6 đạo môn. Lư Duyệt nhìn một chút, ta tuyển thứ 12 đi. Ly Mộng kinh ngạc, bất quá nàng cấp tốc chớp mắt nuốt xuống sở hữu cảm xúc. 12 đã từng chủ nhân, gọi thiên tỉnh. Vu tộc 12 bộ, hai chúng ta tên, là bị thay đổi. Vốn là, ta phải gọi trời tỉnh, nàng phải gọi Ly Mộng. Lư Duyệt. Đối mặt một cái thường thường lâm vào hồi ức người, thật sự là muốn mạng người. Nàng chính là muốn tìm cái địa phương, thật tốt tu luyện mà thôi, thật không nghĩ hiểu Vu tộc phồn hoa qua đi một mảnh tịch liêu trời tỉnh phụ trợ công pháp, là kỳ quái nhất, có thể ngủ tu luyện, nghe nói ngủ được càng quen, tu luyện hiệu quả càng tốt. Lư Duyệt rất kinh ngạc, đây là người lười công pháp tha nàng có nho nhỏ tâm động, muốn nhìn một chút đâu. Đáng tiếc nha đầu kia là cái na ho tính tình, cuộc đời thích nhất náo nhiệt. Cho nên lúc ban đầu bàn tên thời điểm, nhất định phải cướp ta trời tỉnh danh tiếng. Ly Mộng thở dài, công pháp cái gì, khẳng định đều tại, ngươi muốn nhìn liền xem. Nàng rất muốn biết, không có nàng tương trợ, cánh cửa kia có thể hay không mở. Cửa đá hình như có chút lại đâu, Lư Duyệt thử một chút về sau, dùng sức đẩy. Âm ầm cửa đá lên tiếng trả lời mà ra, bàng bạc linh lực, quay đầu mà đến. Trong cơ thể Nguyên Anh cùng Kim Đan, cùng nhau chấn động. Vận chuyển không biết bao nhiêu lần công pháp, lần này thế mà tự động vận chuyển lại. Lư Duyệt lại không lo được Ly Mộng, cấp tốc vào trong, cửa đá tại sau lưng, lại một tiếng ầm vang đóng lại. Nàng không thấy được Ly Mộng theo sát lấy tới, chỉ là nàng chạy quá nhanh, cửa đá quan được cũng quá nhanh. Ly Mộng đứng tại tiêu 12 con số trước cửa đá, trên mặt thần sắc không hiểu, một hồi vui một hồi buồn, một hồi lâu, mới chậm rãi kéo chân, đi vào gian phòng của nàng. Thu được Vân Dung truyền tin, cốc lệnh tắc kích động đến tay run, nếu không phải Lạc Tịch Nhi ngăn đón, nàng tại chỗ liền muốn chạy tới Trấn Âm Tông. Tỷ tỷ, ta biết ngươi bây giờ cao hứng, có thế ngươi suy nghĩ một chút, gần đây xảy ra chuyện ba cái phường thị đều ở đâu. Lạc Tịch Nhi lấy linh lực ngưng ra một bức bản đồ, chỉ vào trong đó ba cái địa phương, ngươi xem một chút ngươi xem một chút, những thứ này phường thị đều cách chúng ta Nguyên Thần Tông thật là gần đâu. Cốc lệnh tắc trong lòng run lên cái kia hôn đảng nhất định từng tới nhà ta. Lạc Tịch Nhi một mặt nghĩ mà sợ, tốt tại ta tứ gia gia bọn họ thông minh, sớm đem tộc nhân phân tán đi ra. Cốc trời nhạc tuy rằng tại một ít chuyện bên trên có chút thích kỷ, có thế hắn kéo dài các ngươi tỉ muội thông minh, gần trong gang tấc Linh Khư Tông không về, ngay lập tức chạy đến Trấn Âm Tông, có thể thấy được, hắn đối giao thủ qua đại nhân, kiêng kỵ đến loại trình độ nào. Người ta hiện tại đã bình an. Ngươi nếu như dạng này lỗ mãng, hỏng kế hoạch của hắn, để đại nhân lại có phát giác kia nàng liền muốn hối hận muốn chết. Cốc lệnh tắc cưỡng chế trong lòng sở hữu kích động, một lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn. Đại nhân có lẽ không có cách nào tự thân đi Trấn Âm Tông, nhưng theo hắn thủ đoạn đối phó với Lư Duyệt đến xem, có thế tùy tiện khống chế kết đan trở xuống tu sĩ. Vân Dung ở nơi đó, lấy nàng cùng Lư Duyệt giao tình, nhưng có một hơi. QNZ tất nhiên sẽ hộ cốc trời nhạc bọn họ toàn diện, ngươi tạm thời liền quên nơi đó, toàn tâm ở nơi này đi. Lạc Tịch Nhi giọng nói trịnh trọng, ta cảm thấy, đại nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp vào tiêu giao, nơi này có hắn nhất định phải tới lý do. Liên hệ đủ loại, đại gia đã đạt được, Lư Duyệt thương thế tốt lên, ra tiêu giao đến Sái Thủy Quốc đoạn thời gian kia, giết chết Chi Hoa Quang Gián, chính là đại nhân thần hồn một bộ phận. Hắn phân thần đã lợi hại như thế. Bản tôn đồ đần cũng biết hắn mục đích cuối cùng nhất, chỉ tiếc, cho đến bây giờ, không người nào biết, Lư Duyệt đoạn thời gian kia, đi đâu chút địa phương, bằng không Lạc Tịch Nhi kỳ thật cũng không biết, thủ tại chỗ này, có phải là thật hay không có thể được đến chính mình suy nghĩ, dù sao núi Mạc Cơ tiền lệ phía trước, nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, đều chỉ có thế trơ mắt nhìn đại nhân chạy đi. Thế nhưng là không canh giữ ở nơi này, nàng hiện tại quả là không biết, có thể tới đi nơi nào tìm đại nhân. Ngươi khoảng thời gian này gặp Tô Đạm Thủy sao hồi phục lý trí cốc lệnh tắc, một lần nữa đem sở hữu tâm tư, dùng tại đại nhân bên trên, Lư Duyệt thường, đoạn thời gian kia, tất cả đều là nàng đang chiếu cô ai nha. Tô Hồ Ly bao nhiêu lợi hại a. Lạc Tịch Nhi thở dài, tên kia tại đan sư phòng, chân không bước ra khỏi nhà luyện đan, căn bản ai cũng không gặp đâu. Nàng Cốc Lệnh Tắc đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác Tiêu Giao hộ tông đại trận, tại bài xích cái gì giống như, gợn sóng chơ tở liền tu cờ. Nàng bất chấp những thứ khác, cùng đồng dạng cảm giác không đúng Lạc Tịch Nhi, đồng loạt phóng tới duy nhất có thể đi vào o cửa đồng chỗ. Đại nhân thực tế không nghĩ tới, vì vào này phá trận, hắn đều bị người đạp nhiều như vậy dưới, kết quả vẫn là không giấu giếm được Tiêu Giao phá đại trận. Mắt thấy thủ vệ bốn cái nguyên anh tu sĩ, lấy anh hỏa thiêu đến, chỗ nào còn có thể quan tâm cái khác, mang mang theo cái bóng bên trong thoát ly khỏi đi. Ha ha, quả nhiên lợi hại, bất quá trò chơi mới bắt đầu, các ngươi có thế tuyệt đối không nên cao hứng quá sớm. Đại nhân thanh âm, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, một ngày không đem ta đổ vật còn tới, một ngày, giữa chúng ta liền không xong. Các ngươi có thể ở lại đây, có thế các ngươi có thế bóp chặt thiên hạ này sao? Nhìn thấy vội vàng xông đến người bên trong, có Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi, hắn bận bịu lại sau này lui mấy ngàn mét. Cốc Lệnh Tắc, nghe nói ngươi cùng Lư Duyệt là song sinh thân thể, Cốc gia diệt môn sự tình, nàng đã thông qua ngươi, nhận được tin tức đi Cốc Lệnh Tắc xông ra Tiêu Giao đại trận. Làm không nghe thấy hắn chu tâm chi ngôn, híp mắt cảm thụ đại nhân vị trí. Cốc gia diệt tại ngươi cùng Lư Duyệt trong tay. Đại nhân bất động thanh sắc lại sau này tránh lui, giúp ta nói cho nàng một tiếng, thức thời, liền sớm một chút đem địa điểm nói ra, nếu không, Cốc gia bộ răng gì, Tiêu Giao tương lai, chính là bộ răng gì. Các hạ khẩu khí thật lớn. Thân sinh hừ lạnh một tiếng, ta Tiêu Giao chuyển không đi, có bản lĩnh. Ngươi ngược lại là đi vào ai chính là lao hồ ly này dạy dỗ Lư Duyệt. Đại nhân có chút nhắm mắt, không cho ba động tâm tình, bị một ít người bắt được. Những ngày gần đây, hắn một bên giết người, một bên tra Lư Duyệt quá khứ, đã sớm biết, Tiêu Giao thế hệ trước bên trong, thân sinh trưởng môn tu vi dù không ra thế nào, vừa ý nghĩ sâu nhất, sở hữu hạch tâm đệ tử, trừ cùng từng người sư phụ học tập, thời gian khác, đại bộ phận đều là đi theo hắn. Lao ra hỏa. Dạy ra hồ ly, khẳng định không chỉ một cái. Đại nhân tức giận đến muốn nói khí, bất quá kẻ hèn mọn một cái nguyên anh trung kỳ tiểu tu sĩ, thế mà còn dám cùng hắn phát ngôn bừa bãi. Nếu không phải huyễn cơ dùng mình ở giữa, hắn cấp tốc lui lại. Cốc Lệnh Tắc đã đứng ở hắn vừa mới lập địa phương, giấu đầu lộ đôi đồ vật, có bản lĩnh ngươi chớ nuốt tha thần trí của nàng tìm tòi lại dò xét, còn cái gì đại vương ma, cái gì đại nhân, ta nhô va ho đại nhân mím môi thật chặt ba. Như thế nào cũng không rõ ràng, này nha đầu chết tiệt kia, là dựa vào cái gì, lại tìm đến hắn. Nếu không phải phản ứng nhanh đại nhân đột nhiên không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện, 3.000 mét khoảng cách, căn bản không an toàn, 5.000 mét khoảng cách, cũng giống vậy bị nàng có cảm ứng, về sau gặp lại, khẳng định được vạn mét bên ngoài mới thành. Muội muội ta làm việc, từ trước đến nay cùng người bên ngoài không đồng dạng. Cốc Lệnh Tắc tuy rằng không biết đại nhân cụ thể ở đâu. Có thế nàng chính là có loại cảm ứng, tên kia, còn tại một chỗ nào đó nhìn xem nàng, ngươi cùng nàng giao thủ nhiều lần, nghĩ đến cũng biết điểm này. Hiện tại ngươi để chúng ta giao ra, thứ chúng ta không biết, đó là không có khả năng. Các hạ cũng đừng nói, chúng ta tại núi Mạc Cơ tính toán ngươi chuyện. Ta quy tàng nhân tài đông đúc, lại thêm bạn nhóm tại linh giới Na Ho kia mới ra, là một người đều biết, ngươi muốn tìm cái gì, không tính toán, kia là căn bản không thể nào. À cái này cũng là, tuy rằng vào quy tàng thời gian còn rất ngắn, nhưng nơi này người, hắn xem như lĩnh giáo vô số lần. Đại nhân đệ xuống trong lòng bốc lên, đã biết Cốc Lệnh Tắc muốn nói cái gì. Quả nhiên hoặc là ngươi đem Lư Duyệt thả lại đến, hoặc là chính ngươi đi tìm nàng. Sau một câu, Cốc Lệnh Tắc nói đến rất gian nan, có nhiều người như vậy bảo hộ thời điểm, muội muội cũng thiếu chút tại đại nhân trên tay mất mạng, bây giờ tại cái kia cổ vu bãi săn. Rốt cuộc không người giúp đỡ, gặp lại thời điểm, muội muội có lẽ thế nhưng là không nói như vậy, chán nở dê lẽ lại tùy theo đại nhân để quy tàng khắp nơi máu nhuộm thành sông sao. Cốc Lệnh Tắc đè xuống tất cả mọi thứ bất an, nàng muốn theo cổ vu bãi săn trở về, ngươi muốn tìm bị phong ấn thần hồn, cái này chỉ là các ngươi trong lúc đó chuyện, chính các ngươi đàm luận. Nhưng, các hạ nghe cho kỹ, muội muội ta là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành người, nếu như biết. Ngươi lại tại quy tàng giới làm loạn, dù là chết, nàng cũng sẽ kéo ngươi cùng một chỗ vào địa ngục. Cái này đại nhân buông thóng mắt thu lại bên trong, trong mắt dạo qua một vòng. Lư Duyệt kia nha đầu chết tiệt kia rất tinh minh. Cốc gia nàng không thèm để ý, thế nhưng là Tiêu Giao tất nhiên là để ý hắn đang muốn mở miệng cùng Cốc Lệnh Tắc thương lượng, để nàng giúp đỡ chuyển đạt một ít mục đích thời điểm, chỉ thấy hỏa tinh phao phao, dựng thẳng lông mày, từ trong đại trận bay ra, kia một đường loạn lắc, muốn đem hắn tìm ra cắn chết bộ dạng, thực tế để tâm hắn kinh, mang mang thừa dịp mới cạo tới một trận gió, có bao xa, chuyển xa bao xa. Hắn một lần lại một lần, bị những người này âm sợ. Một bên lấy miệng lưới nghi ngờ động đến hắn tâm tư, một bên lại tại vụ trộm, hướng hắn hạ tử thủ. Ở đây, bọn họ có một đống người, mà hắn chỉ có một cái đâu. Đại nhân theo gió bay ra thật lâu, tâm tình phi thường ảm đạm. Trước kia như thế nào đi nữa, hắn đều có thể đánh vào địch nhân nội bộ, dùng mâu thuẫn của bọn họ, bày mưu nghị kê, nhưng là bây giờ, thân phận sáng tỏ hóa, cái này tiện nghi, rốt cuộc dính không được nữa. Lại thêm, nha đầu chết tiệt kia chia mỏng ra nhiều như vậy công đức ánh sáng, từng cái giới vực cất giấu thủ hạ, trốn còn không kịp, căn bản không có khả năng tương trợ. Hắn hình như tự một phủ về sau, liền đi tại anh hùng rơi không có trên đường đâu. Đại nhân khẽ thở dài một hơi, sớm biết cổ man kia ba bộ khôi lỗi thân, không để tại một chỗ liền tốt. Rõ ràng đều biết, thỏ khôn có ba hàng, lúc ấy làm sao lại đem trọng yếu như vậy khôi lỗi, đặt ở một phủ nữa nha. Còn có huyễn cơ không có nàng tương trợ, mọi chuyện không thuận nha đáng hận hồ tộc yêu, tất cả đều là Mỹ Nam. Đinh Kỳ Sơn mặt đại nhân không nói ra được bực bội, quy tàng giới tạm thời bị những người này nhìn xem, căn bản không có khả năng kiến công, hắn có lẽ nên tìm người chia sẻ áp lực. Lư Duyệt rút đi sở hữu quần áo, chỉ còn lại tiểu y yề, ngồi vào linh chỉ dịch bên trong, chen chúc mà tới linh lực, gần như trong nháy mắt, liền dẫn làm lộ đệ nhị đan điển. Nguyên Anh tiếp thu bên kia linh lực thời điểm, công pháp vận hành QNZ càng lúc càng nhanh nàng nguyên bản mục tiêu, là cùng Cốc Lệnh Tắc giúp đỡ tu luyện, tại 12 đến 15 năm ở giữa, đem Nguyên Anh trồng chất đến nguyên sơ đại viên mãn, lợi dụng thời vũ sư bá tiến giai tiện lợi, để hai cái đan điển cùng một chỗ tiến đến giai. Nàng tiến giai, Cốc Lệnh Tắc cũng có thể đi theo tiến thêm một bước. Nhưng là bây giờ đối mặt hai cái đan điển điên cuồng hấp thu linh khí dịch tình huống, Lư Duyệt khỏe miệng giật giật, nếu như đại nhân biết, hắn đưa một trận cơ duyên cho nàng, cũng không biết có thể hay không thổ huyết. Chưa xong còn tiếp.